Aka suy nghĩ một lúc và quyết định nhờ Tí Hon đến giúp. Tí Hon chưa vội nhận lời, chú bé không muốn đánh nhau với loài chuột nào cả. Một lúc sau, Aka đậu xuống một tổ cò lớn trên nóc lâu đài Gliminger. Cái tổ đẹp tuyệt vời. Tổ dựa trên một cái vành như bánh xe, gồm nhiều lớp cành cây nhỏ và cỏ khô. Cái tổ đã được làm lâu đời rồi, nên nhiều cây nhỏ và bụi gai đã bắt rễ ở đấy. Khi ấp trứng trong cái hốc tròn giữa tổ, con mẹ không những có thể ngắm quang cảnh một phần lớn vùng Sken, mà còn ngắm được cả những bông hoa giả tường vi và những cây trường sinh nữa. Thoạt nhìn, Aka và chú bé thấy mọi thứ trong tổ đều ngổn ngang. Hai con cú mèo, một con mèo xám gù và 12 con chuột già yếu, răng vẩu, mắt ướt lệ đang ngồi trên thành tổ. Đây không còn là những con vật người ta thường thấy trong một cuộc họp lúc đang hòa bình. Không một con vật nào trong bọn chúng quay lại nhìn Aka và chào đón nó cả. Hoàn toàn bị cuốn hút vào việc đang phải bận tâm. Chúng đưa mắt nhìn những đàn chuột xám đi thành hàng dài thấp thoáng trong những cánh đồng giữa mùa đông trơ trụi. Những con chuột đen ngồi im như câm, đắm mình trong tâm trạng hết sức tuyệt vọng. Chúng hiểu rất rõ rằng chúng không thể bảo vệ tính mạng mình cũng như bảo vệ tòa lâu đài. Hai con cú mèo vừa đảo đôi mắt tròn làm cho lòng trắng vòng quanh mắt chuyển động, vừa nói về sự tàn bạo của loài chuột xám bằng một giọng thê thảm và chua chát. Chúng buộc phải rời khỏi tổ vì nghe nói rằng bọn chuột xám không từ cả đến những quả trứng và lũ chim non. Con mèo già có lông vàng thì chắc chắn rằng chúng sẽ giết mình vì chúng kéo đến đông quá. Mèo già chỉ bướng bỉnh vặn vẹo những con chuột đen. Sao các anh lại có thể ngu dại để cho các chiến sĩ giỏi của mình đi mất cả? Sao các anh lại có thể tin ở những con chuột xám? Thật là không thể tha thứ được. 12 con chuột đen không đáp lại một lời. Nhưng con cò, mặc dù đang buồn rười rượi, không thể trêu chọc con mèo một chút. Đừng sợ, bác Monsi à. Bác không thấy bà mẹ Aka và chú Tí Hon đã đến cứu lấy tòa lâu đài đó à? Bác có thể tin chắc rằng họ sẽ thành công đấy. Bây giờ thì tôi đi ngủ đây. Tôi sẽ ngủ hết sức ngon. Ngày mai, khi chúng ta tỉnh dậy, chắc chắn sẽ không còn một móng chuột xám nào ở Gliminger nữa. Chú bé nháy mắt nhìn Aka, ra hiệu tỏ ý muốn chờ lúc con cò đã ngủ đứng một chân ở cuối thành tổ, thì đẩy cho nó ngã xuống đất. Nhưng Aka cản lại. Con ngỗng đầu đàn này không tỏ ra bực mình chút nào cả. Ngần này tuổi đầu mà ta không thoát khỏi những khó khăn lớn như thế này thì thật là bất hạnh. Chỉ cần đôi cú mèo có thể thức suốt đêm kia sẵn lòng mang giúp mấy lời nhắn tin của mình thì chắc là mọi việc sẽ ổn thôi. Hai con cú mèo nói rằng chúng sẵn sàng thi hành lệnh của Aka. Con ngỗng già bèn giao cho bác cú mèo chồng nhiệm vụ đuổi theo những con chuột đen đã ra đi, bảo chúng phải trở về ngay lập tức. Cú mèo vợ thì được phái đi tìm Flamia. Con chim lợn ở nhà thờ lên báo một tin tối mật mà Aka đã nói thầm vào tai nó. Gần nửa đêm, những con chuột xám mới phát hiện ra một cái cửa sổ ở hầm nhà để ngõ. Chiếc cửa sổ ở khá cao, nhưng lũ chuột xám đã chồng lên nhau, và chẳng bao lâu, những con chuột táo bạo nhất đã leo đến nơi, sẵn sàng đột nhập vào tòa lâu đài mà trước đây bao nhiêu ông cha chúng đã hy sinh dưới chân tường. Con chuột xám đứng không động đậy một lúc ở cửa sổ, chờ đợi tấn công. Chắc chắn là bộ phận chủ lực của đoàn quân bảo vệ lâu đài đã đi rồi. Nhưng nó cho rằng những con chuột đen được để lại đây sẽ không đầu hàng một cách dễ dàng. Nó hồi hộp nghe ngóng những tiếng động nhỏ nhất, nhưng tất cả đều yên ắng. Thế là con chỉ huy lũ chuột xám mạnh dạn hẳn lên, nhảy vào trong hầm tối. Những con chuột xám khác lần lượt theo con chỉ huy. Chúng lẹ chân, thận trọng tiến vào tòa lâu đài, đề phòng những sự bất ngờ. Chúng chỉ tiến lên khi trên sàn không còn chỗ đủ đứng cho những con mới đến. Mặc dù chưa bao giờ vào lâu đài này, nhưng lũ chuột xám tìm đường đi chẳng khó khăn gì. Chúng mau chóng phát hiện ra ở trong tường có những hành lang mà bọn chuột đen đã dùng để trèo lên những tầng trên. Trước khi bước vào những hành lang ấy, chúng còn lắng tai nghe ngóng. Những con chuột đen vắng bóng như thế này còn làm chúng lo ngại hơn cả một trận chiến đấu đàng hoàng. Chúng đang không dám tin ở hạnh phúc của mình thì đã lên đến tầng trên. Vừa tới cửa, lũ chuột xám đã thấy mùi lúa chất thành đống sộc vào cánh mũi. Nhưng chưa phải lúc say sưa với chiến thắng. Trước tiên, chúng phải xem xét thật tỉ mỉ những căn phòng mênh mông để trống. Chúng leo lên lòng lò sưởi giữa căn bếp rộng và suýt chết đuối trong cái giếng ở một gian cuối nhà. Chúng đi hết một lượt, xem xét từng chiếc cửa sổ trên mái nhà, nhưng không phát hiện ra bọn chuột đen ở đâu cả. Khi đã làm chủ được tầng gác này, chúng bắt đầu xâm chiếm tầng trên, vẫn giữ thái độ thận trọng như trước. Đây lại vẫn là một cuộc du ngoạn nặng nề và nguy hiểm trong bức tường thành cổ. Chúng chờ đợi bị tấn công bất kỳ lúc nào. Mặc dù bị mùi lúa thơm lôi cuốn, chúng rất trật tự và buộc phải cẩn thận đề phòng trước những cái cột to mà lính canh gác ngày xưa hay đứng ở đó, chiếc bàn đá, chiếc lò sưởi, những hốc sâu có cửa sổ và lỗ hổng ở sàn, nơi xưa kia người ta đổ chì đen sôi lỏng dội xuống đầu kẻ thù. Vẫn chẳng thấy bóng bọn chuột đen đâu cả. Lũ chuột xám liền lên tầng 3. Cũng như tất cả những căn phòng khác, căn phòng người chủ tòa lâu đài cũng lạnh lẽo và chẳng trang hoàng gì. Cuối cùng, lũ chuột xám lên đến tầng cao nhất. Tầng này chỉ là một căn phòng rất rộng và trống không. Nơi duy nhất lũ chuột xám không để ý đến là cái tổ cò lớn ở góc nhà. Đúng lúc này, ở trên tổ cò, bác cú mèo gái đã đánh thức Akka dậy, báo với nó là con chim lợn Plamea đã chuẩn y lời thỉnh cầu của nó và gửi cho nó những thứ cần thiết. Sau khi đã cẩn thận đi khắp tòa lâu đài, lũ chuột xám thấy yên tâm. Chúng biết là chuột đen đã tết hết cả rồi. Không chống cự lại chúng nữa. Thế là chúng hết sức vui mừng và nhảy bổ lên những đống lúa. Vừa ngấu nghiến nhai được mấy hạt lúa, lũ chuột xám đã nghe thấy tiếng tù và thổi lanh lảnh trong sân. Chúng ngẩng đầu, lo sợ lắng tai nghe, nhảy lên mấy cái như muốn bỏ những đống lúa mà đi. Nhưng chẳng bao lâu, chúng lại tiếp tục ăn. Tiếng tù và lại vang lên gay gắt và nhức nhối. Thế là có chuyện rất lạ lùng xảy ra. Một con, hai con, rồi một đàn chuột xám bỏ lúa mà chạy, theo con đường ngắn nhất xuống hầm nhà để ra khỏi tòa lâu đài. Tuy nhiên, nhiều con vẫn đứng không nhúc nhích. Chúng nghĩ đến cái công đã bỏ ra để chiếm Kliminger và không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng chúng lại nghe tiếng tù và buộc phải theo chân đồng bọn. Chúng chen lấn nhau như điên, như dại, chạy dọc theo những hành lang chật hẹp trong tường, xô đẩy nhau mà ra cho thật nhanh. Một con người bé tí tẹo đang thổi tù và ở giữa sân. Lũ chuột đứng thành vòng xung quanh con người ấy, ngạc nhiên và mê mẩn. Mỗi phút trôi qua, lại thêm một số chuột khác đến. Được một lát, người ấy hạ tù và xuống, xòe bàn tay ra, cho ngón cái vào mũi để chế nhạo lũ chuột. Lúc ấy, người ta tưởng chừng như lũ chuột sẵn sàng chồm lên con người bé nhỏ này, ngài ngấu nghiến. Nhưng con người này lại bắt đầu thổi tù và chúng đành chịu khuất phục dưới sức mạnh của anh ta. Khi đã nhử được tất cả lũ chuột xám ra khỏi lâu đài rồi, con người bé nhỏ này bắt đầu đi thong thả trên đường. Lũ chuột xám đi theo anh ta. Những âm thanh của tù và làm êm tai chúng quá. Chúng không sao cưỡng lại nổi. Con người bé nhỏ đi trước lũ chuột, dẫn chúng về phía Volbay. Anh ta đưa lũ chuột đi qua bao khúc sông quanh co, vượt qua bao hàng rào, bao hố sâu. Anh ta đi đến đâu, chúng đi theo đến đó. Anh vẫn thổi tù và, hình như làm bằng sừng của một con vật nào đó, nhưng nhỏ lắm. Ngày nay chẳng một động vật nào có sừng bé như thế này cả. Chẳng ai có thể nói được là kẻ nào đã làm ra cái tù và ấy. Con chim lợn Flamea đã tìm được chiếc tù và trong một bức tường ở trên tháp nhà thờ lân. Nó đưa cho con quạ Bataki xem và cả hai đều nghĩ rằng đây là một chiếc sừng ngày xưa người ta dùng để trấn áp giống chuột cống và chuột nhắt. Quạ là bạn của Akka và chính nhờ có quạ mà Akka biết rằng Flamea có vật báu ấy. Dĩ nhiên là lũ chuột xám không thể nào chống chọi nổi cái tù và. Ánh sao còn chiếu, chú bé còn thổi và lũ chuột vẫn tiếp tục đi theo. chú bé thổi đến tận rạng đông, thổi đến lúc mặt trời mọc và lũ chuột xám vẫn theo sau chú, ngày càng xa những vựa lúa rộng lớn trong lâu đài Kliminger. Thứ ba, ngày 29 tháng 3. Kulamber là một vùng cao nguyên thấp, dài, không to mà cũng không hiểm trở chút nào. Trên đỉnh cao nguyên rộng rãi có những cánh đồng, rừng cây và mấy cánh rừng hoang nhỏ. Đó đây nhô lên những mô đất đầy thạch thảo và những mỏm đá trơ trụi. Phong cảnh trên cao nguyên không có gì đặc sắc lắm. Nó mang cái vẻ chung của hầu hết những vùng đất cao ở miền Skene. Người nào men theo con đường lên cao nguyên đều hơi thất vọng. Nhưng nếu ra khỏi con đường ấy, đến gần những sườn núi, đưa mắt nhìn về phía những sườn dốc thẳng, người ta sẽ phát hiện ra rất nhiều điều kỳ lạ và khó có thể xem xét hết được. Thật vậy, Kulamber không ở trên mặt đất, xung quanh có đồng bằng và thung lũng như nhiều vùng núi khác, mà nó nhoài thật xa ra biển. Không có một dải đất nào nằm dưới chân núi để bảo vệ nó chống lại những ngọn sóng biển. Sóng đập vào vách núi, tha hồ thay đổi hình dáng và xói mòn vách núi theo ý muốn của chúng. Bởi vậy, ngọn núi này đứng đó cho biển và người giúp việc của biển là gió, đẻo gọt và chạm trổ. Có nhiều vực sâu bị khoét trong bờ dốc, những chõm núi đều bị gió quật liên hồi, mài nhẵn đi. Có những cục đá tách biệt nhô lên trên mặt nước, những hang tối có lối vào nhỏ hẹp, có những bờ dốc thẳng đứng, trơ trụi và những dốc thoai thoải mọc đầy cây cỏ. Có những mô đất cao nhỏ nhô ra biển, lại có những vịnh nhỏ và những bờ biển có nhiều đá sỏi bị những ngọn sóng xô lăn đi lùi lại, lạo xạo không ngừng. Có những chiếc cổng bằng đá đẹp tuyệt vời nhô lên trên mặt nước, có những mỏm đá ngầm chốc chốc lại bị một đám mọt trắng phủ kín đi. Còn những mỏm đá ngầm khác thì vĩnh viễn yên vị trong làn nước màu lục, pha lam và đen. Có những hốc to được đào trong đá, trông như những cái nồi khổng lồ. Có những khe núi thật rộng, như dục khách tham quan liều bước đi sâu vào lòng núi, đến tận hang con quỷ lùn ở Kerman. Đêm hôm đó, đám chuột xám hung hăng bắt đầu tìm cách tấn công vào lâu đài. Còn chỉ huy táo bạo dẫn cả đoàn nhanh chóng leo lên những bức tường, dẫn lên các tầng của tòa lâu đài. Chúng leo vào khắp các tầng, vui sướng reo hò vì đâu đâu cũng ngập đầy lúa thơm. Quả là một vựa lương thực ngon lành, tha hồ đánh chén. Cả đám nhảy vào kho lúa, đánh chén ngấu nghiến. Bỗng nhiên, chúng nghe tiếng tù và inh tai nổi lên khắp tòa lâu đài. Chúng trông thấy một chú bé cầm tù và thổi, vừa đi vừa thổi khắp hành lang. Chúng bắt đầu sợ hãi và bỏ chạy. Nhưng kỳ lạ chưa? Chúng không chạy trốn, mà chúng chạy về phía chú bé Tí Hon. Đám chuột xám bị tiếng tù và làm cho mê muội. Chú bé Tí Hon cứ thổi và khéo léo dẫn đám chuột hung hăng kia đi ra khỏi lâu đài. Sau khi đuổi được đám chuột xám phá phách, Akka và bác cò Emenric quyết định di chuyển đến vùng đất Kulamber. Đó là một vùng cao nguyên hấp dẫn. Một phần thưởng dành cho chú bé Tí Hon là Akka sẽ cõng chú trên đôi cánh to rộng, cùng bay đến Kulamber. Tí Hon vui lắm. Ngày hôm sau, tất cả lên đường. Những cây sồi bị đè sát mặt đất và những cây dễ gai thấp tùm trong những hẻm núi gấp khúc đã tạo thành những chiếc lều to xanh rờn. Những vách núi tuyệt vời này, với biển xanh bao la bên dưới, không khí lạnh buốt và sáng rực bên trên, đã làm cho Kulamber trở nên thiết tha gắn bó với con người, khiến họ lũ lượt kéo nhau đến đây suốt cả mùa hè. Khó mà nói được là cái gì đã thu hút các loài động vật đến đây. Năm nào chúng cũng tụ tập ở đây thành một cuộc họp mặt lớn để vui chơi. Đây là một tục lệ đã có từ những thời xa xưa lắm. Phải có mặt ở đây vào lúc ngọn sóng biển đầu tiên phủ bọt trắng lên bờ mới giải thích được lý do của sự lựa chọn này. Lúc sắp đến ngày họp mặt, hươu, mang, thỏ, cáo và những loài vật bốn chân khác đều lên đường vào ban đêm để loài người khỏi trông thấy chúng. Trước lúc rạng đông một chút, chúng đi đến địa điểm biểu diễn các cuộc vui. Đây là một vùng đồng hoang ở bên trái con đường lên núi, không xa mỏm cuối đảo. Bốn phía quanh địa điểm này có những hòn núi đã nhẵn thính cả, chỉ đến thật gần mới trông thấy. Vào tháng 3, khó mà có một người nào lạc chân đến chốn này. Những người nước ngoài đi ngoạn cảnh qua những ngọn đồi và leo núi vào mùa đẹp trời, không dám đến nơi này vào mùa thu đầy bão táp. Người gác đèn biển ở mũi đất nhô ra biển, bà già ở Kulabert, bác chủ trại Kerman và người nhà bác thì đi theo lối quen của họ, chứ không luẩn quẩn trong những truông vắng vẻ. Đến hội mùa, các con vật lên những ngọn đồi tự tìm lấy chỗ ở. Loài nào ở riêng loài ấy, mặc dù một ngày như ngày đại hội này là ngày hòa bình chung cho các loài vật và chẳng con vật nào phải sợ cái gì cả. Ngày hôm ấy, một con thỏ sữa có thể đi ngang qua đồi của những con cáo mà không lo mất một mẩu tai nhọn dài của mình. Tuy thế, các loài vật vẫn ở theo bầy. Đó là một tục lệ. Khi đã yên chỗ rồi, chúng bắt đầu chờ các loài chim đến. Hầu như bao giờ đến ngày hội này, trời cũng đẹp. Loài hạc giỏi đoán trước thời tiết. Nếu trời có thể mưa, chúng đã không triệu tập các loài thú. Vậy mà, mặc dù trời trong vắt và không có gì che khuất tầm mắt, các con thú không thấy các loài chim bay đến. Thật là lạ khi chỉ thấy một đám mây đen nhỏ bay trên cánh đồng. Nhưng kia rồi, một trong những đám mây ấy bay về Kulaber dọc theo bờ biển Oresen. Đến trên địa điểm biểu diễn, đám mây ngừng lại và đột nhiên tất cả đám mây ấy chỉ là những lời ca, tiếng hót. Đám mây bay lên cao, xà xuống thấp, rồi lại lên cao. Cuối cùng, tất cả đám mây ấy xà xuống một ngọn đồi, ập xuống nhanh như chớp, và chỉ loáng một cái, ngọn đồi đã biến mất dưới những cánh chim cú mèo lông xám, chim hoa mai xinh đẹp lông đỏ, xám và trắng, chim sáo sậu lấm tấm và chim bạc má lông xanh ngã vàng. Chẳng bao lâu, lại có một làn sương mù bay trên đồng bằng. Làn sương mù ấy bay chậm lại trên những khóm nhà, trên những mái tranh và những tòa lâu đài, những xóm làng và những thành phố. Mỗi lần chậm lại là một lần hút lên từ mặt đất một cột những hạt bụi xám xoáy tròn. Làn sương mù ấy lớn dần và sau cùng lúc bay về phía Kulaber không còn là một làn sương mù mỏng manh nữa mà là một đám mây đông đặc, rộng lớn, đến nỗi bóng của nó phủ cả mặt đất từ Hoganat đến Moller. Lúc dừng lại trên địa điểm biểu diễn, đám mây che khuất cả mặt trời. Chim sẻ xà xuống như mưa. Một lúc lâu, những con bay ở giữa đám chim sẻ ấy mới trông thấy ánh sáng ban ngày. Nhưng kìa, đám mây chim lớn nhất trong những đám mây chim kéo từ khắp nơi đến. Đám mây này có một màu xanh xám, dày đặc, không để lọt qua một tia sáng nào. Nó kéo đến, tối sầm và đe dọa như một đám mây báo bão vậy. Nó gây nên sự huyên náo khủng khiếp với những tiếng cười ngạo nghễ nhất, những tiếng quàng quạc ảm đạm nhất. Người ta lấy làm mừng khi thấy đám mây này tản ra thành một trận mưa quả khoang, quả đen, ầm ĩ và hỗn độn. Sau đó, ngoài những đám mây ra, trên nền trời còn hiện lên những hình dáng khác. Ở phía đông và phía đông bắc xuất hiện những đường thẳng và lấm chấm. Đấy là những con chim rừng từ Samland tới và chim đa đa gà rừng bay thành hàng dọc. Con nọ cách con kia 2-3 mét. Giống chim nước ở trên đảo McLaughlin ngay trước Plasterbo, từ biển Oresen ngược lên bày thành những hình lạ mắt, hình tam giác và hình cây lao dài, hình móc xiên và hình bán nguyệt. Cái nam Nin cùng đi với những con ngỗng trời thì Akka dẫn đàn của mình đến sau tất cả những giống chim khác. Thật vậy, chúng đã bay suốt cả chiều ngang của vùng Sken để tới Kulaber. Ngoài ra, trước khi lên đường, chúng còn phải tìm chú bé đã thổi tù và hàng năm 7 tiếng đồng hồ cho lũ chuột xám nghe và dụ chúng ra khỏi lâu đài Gliminger. Bác cú mèo chồng cũng đã trở về, báo tin chuột đen sẽ trở lại ngay lúc mặt trời mọc. Vì vậy, có thể không cần thổi tù và của Blamea nữa mà cũng chẳng sợ nguy hiểm gì nữa. Hơn nữa, chẳng phải Akka là kẻ đầu tiên tìm thấy chú bé Nin đang lững thững đi, theo sau là đàn chuột xám dài. cũng chẳng phải SK đột nhiên lao xuống như một mũi tên cắp lấy chú bé rồi lại bay vút lên không, mà chính là bác cò Ermenric. Vì bác cò Ermenric đã đích thân đi tìm chú bé Tí Hon sau khi đã đặt chú vào tổ. Bác hỏi chú tại sao tối hôm trước đã đối xử một cách khinh miệt với bác. Chú bé Nin rất hài lòng. Chú bé và bác cò đã nhanh chóng trở thành hai người bạn. Akka tỏ ra rất tử tế. Nó dụi đầu vào cánh tay chú bé đã cứu giúp những kẻ gặp cơn hoạn nạn. Cũng cần phải biểu dương chú bé. Và mặc dù vậy, chú không muốn nhận những lời khen ngợi quá đáng. Không không, ba mẹ Akka ơi, xin đừng nghĩ rằng tôi dụ lũ chuột xám đi ra xa là để giúp đỡ đàn chuột đen đâu. Tôi chỉ muốn tỏ ra cho bác cò Ermenric biết là dù sao tôi cũng làm được chút việc. Lúc đó, Akka đã quay lại hỏi cò xem việc mang cả Tí Hon đi Culamber có phải là cẩn thận không. Akka nói, theo ý tôi, chúng ta có thể tin ở chú bé cũng như tin vào bản thân chúng ta vậy. Bác cò Ermenric nhiệt tình khuyên Akka. Nhất định rồi, bà mẹ Akka ạ, phải cho Tí Hon đến Culamber chứ. Chúng ta phải vui sướng khi có dịp thưởng Tí Hon về những thử thách chú đã phải chịu đựng đêm qua vì chúng ta. Và vì tôi vẫn còn tự giận mình là đã đối xử không tốt với chú chiều tối qua. Cho nên tôi sẽ cõng chú trên lưng đến dự cuộc họp mặt đấy. Ít có những lời ca ngợi dễ nghe hơn những lời ca ngợi của những người thông minh, tài giỏi. Chưa bao giờ Nin thấy mình sung sướng đến thế. Vậy là chú lên đường, hai chân vắt hai bên cổ bác cò Ermenric. Mặc dù đây là một vinh dự lớn đối với chú, cũng có lúc chú thấy lo ngại vì bác Ermenric là một bậc thầy trong nghệ thuật bay và bay nhanh theo kiểu khác với những con ngỗng trời. Akka thì bay theo đường thẳng tắp, cánh đập đều, còn bác Ermenric thích biểu diễn kỹ xảo. Lúc thì toàn thân bác không nhúc nhích ở một độ cao đến chóng mặt, lượn trên không mà không đập cánh. Lúc thì bác lao vụt xuống như một hòn đá, tưởng đến phải tan xương trên mặt đất. Cũng có lúc bác bay đùa quanh Akka, thu hẹp mãi vòng bay lại, trông như một con gió lốc. Chưa bao giờ chú bé được thấy một cảnh tượng nào như vậy cả. Và tuy vẫn nơm nớp sợ hãi, chú cũng phải thú nhận rằng đến lúc ấy, chú mới hiểu thế nào là một đường bay đẹp. Trên đường đi, họ chỉ dừng lại có một lần ở hồ Vom, nhập bọn với đàn ngỗng của Akka, rồi tất cả thẳng đường bay tới Culamber. Cả bầy chim đậu xuống ngọn đồi dành riêng cho ngỗng trời, đưa mắt nhìn những ngọn đồi cao xung quanh. Chú bé nhận thấy trên một ngọn đồi, những cánh rừng có nhiều sừng hươu. Trên một ngọn đồi khác, chỗ đen, chỗ trắng, đầy những hải điểu. Lại một ngọn đồi khác nữa, màu xám vì đầy chuột nhắt và chuột đồng. Quả đen chiếm một quả đồi, luôn mồm kêu quả, quả. Cú mèo giành một ngọn đồi, chúng không sao đứng yên một chỗ được, chốc chốc lại lao vút lên không, hồ hởi kêu lên. Theo lệ thường, những con quạ khoang mở đầu các trò vui và các cuộc biểu diễn trong ngày hội bằng một điệu múa trên không. Đàn quạ chia ra làm hai nhóm. Người ta thấy chúng từ hai phía bay ập lại với nhau, rồi tách ra, rồi lại ập vào như thế. Điệu múa này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đối với những khán giả không biết luật lệ, thì điệu múa này có vẻ hơi đơn điệu. Đàn quạ rất tự hào về điệu múa của mình, nhưng các loài vật khác đều mừng lúc điệu múa chấm dứt. Đối với chúng, điệu múa tẻ ngắt và chẳng có ý nghĩa gì, như những trận bão mùa đông đùa với những nắm tuyết vậy. Nó làm cho tất cả đều buồn bã. Người ta nắm lòng chờ đợi một cái gì vui hơn. Chẳng phải chờ đợi lâu, đàn quạ vừa múa xong, thì những con thỏ vụt tới. Chúng lao mình chạy thành một hàng dài không trật tự lắm. Khi thì từng con một, khi thì ba hay bốn con chạy hàng đầu. Tất cả đều đứng trên chân sau, rồi chạy như bay đến nỗi những đôi tai dài của chúng cứ xoay tròn cả bốn phía. Chúng vừa chạy nhảy, vừa xoay tròn mình, nhảy vọt lên, hai chân trước vỗ vào ngực kêu bồn bốp. Mấy con khác làm một loạt động tác nhào lộn. Mấy con nữa gặp đôi mình lăn đi lông lốc như những chiếc bánh xe. Người ta thấy có những con đứng trên một chân, quay tròn và những con khác đi bằng hai chân trước. Tất cả những trò này đều lộn xộn. Nhưng trong điệu múa của loài thỏ có nhiều yếu tố ngộ nghĩnh và sinh động. những con vật đứng xem bắt đầu thở gấp. Đang là mùa xuân, niềm vui và hân hoan đã trở lại. Mùa đông qua, mùa hạ sắp đến, thời gian trôi nhanh, cuộc sống sẽ chỉ là niềm vui.